tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên, âm trầm trong gương nhíu mày. Lùi về phía sau nửa bước. Mặt không chút thay đổi nhìn Vân Xuyên vài giây. Liền ở trong gương xoay người lui đi. Thân ảnh dần dần biến mất. Hình ảnh của anh đã bị xóa trong gương và dường như trở thành một người vô hình. Vân Xuyên sửng sốt, nụ cười cứng đờ trên khóe miệng. Phản ứng này là gì? Tại sao lại khác với những người khác? Cái bóng của anh đâu? Anh ta đi đâu vậy? Bánh quy nhỏ giòn, làm thế nào tôi? Cảm nhận được một tia ghét bỏ. Vũ trụ đệ nhất soái. Nửa bước nho nhỏ, sát thương cực lớn, tủ trắng. Hoàn toàn không thể phân tích tình huống này. Anh chủ Tô, ngoại trừ ghét bỏ hay ghét bỏ, tôi không nhìn ra gì khác. Dứa dứa, nhất định là người dẫn chương trình cười quá khó coi. Đói khát dứt khoát mặt. Nói bậy, chỗ nào khó coi. Ngược lại là tên đối diện kia vẫn luôn thối mặt. Không chỉ có Vân Xuyên, những người khác vây xem toàn trường cũng ngây ngẩn cả người. Không bao giờ nghĩ rằng anh chàng này chủ động chạm vào gương vào lúc này. Không sợ bị mắc kẹt trong gương còn chưa tính. Kết quả sờ vào gương không chỉ không sao, mà còn đuổi cái bóng trong gương đi. Tuy rằng thoạt nhìn là bóng dáng cảm thấy thập phần ghét bỏ rồi chủ động rời đi. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tấm gương này không gây ra mối đe dọa cho anh ta. Người anh em, đại ca, giúp đỡ, sau tất có tạ ơn. Bọn họ vừa nói vừa kéo Vân Xuyên, kéo anh đến bên cạnh Trương Toàn và Đỗ Cẩm An. Mặc dù không biết điều gì sẽ xảy ra sau khi ổn định, nhưng hơn một nửa sẽ không phải là một tình huống tốt. Vân Xuyên là một người tốt sẵn sàng giúp đỡ người khác. Anh rất vui khi được giúp đỡ tất cả mọi người. Lôi kéo bàn tay đang nắm chặt giữa Trương Toàn và trong gương. Bật từng ngón tay đang nắm chặt ra. Chính là đơn giản như vậy. Trong nháy mắt Trương Toàn và gương tách ra. Gợn sóng vốn không ngừng mở ra bên ngoài nhanh chóng thu lại vào trong. Gương một lần nữa trở về bình tĩnh. Đỗ Cẩm An vốn là bởi vì đụng phải Trương Toàn mới bị ảnh hưởng. Lúc này Trương Toàn và gương tách ra. Cậu ta cũng khôi phục bình thường. Đội trưởng, anh không sao chứ? Cậu ta vội vàng hỏi. Những người khác cũng nhao nhao vây quanh. Trương Toàn nửa ngồi xổm trên mặt đất, tầm mắt rũ xuống mặt đất, nghe vậy im lặng vài giây, mới chậm rãi lắc đầu. Gương đối diện mọi người lúc này trở nên giống như bất kỳ một tấm gương bình thường nào. Phản chiếu ra thân ảnh của bọn họ cùng tất cả đồ vật tương ứng. Ngoại trừ Vân Xuyên, những người khác đã trải qua chuyện vừa rồi, đều cách gương rất xa. Chỉ có anh đưa tay sờ tới sờ lui trên gương. Gương lạnh như băng. Giống như trái tim của mình, mát mẻ trong trái tim của mình. Cái bóng của anh trong gương đã biến mất, nó giống như bị đánh rơi. Vũ trụ đệ nhất soái, một màn này không hiểu sao lại có chút thê lương. Mặt đói dứt khoát, cảm động, rơi lệ, hí kéo vô địch. Trời ơi, sau này soi gương thì làm sao bây giờ? Không thể tưởng tượng được. Anh chủ Tô, chuyện này rất khó làm. Meo meo meo. Hắc cầu thò đầu dò đầu từ nơi ẩn thân chạy về bên cạnh Vân Xuyên. Nó vừa rồi bị dọa sợ. Đáng xấu hổ vứt bỏ Vân Xuyên chạy trốn. Nội tâm tựa hồ cảm thấy một tia áy náy. Ở bên đùi anh cọ tới cọ lui. Chóp mũi hắc cầu chạm vào mình trong gương. Lại ngửa đầu nhìn Vân Xuyên. Quay đầu lại nhìn chằm chằm vào gương. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Vân Xuyên. Hình như có gì đó không ổn. Ánh mắt nó cảnh giác lui ra sau vài bước, trốn ở phía sau chân Vân Xuyên. Tuy nhiên, trong gương chỉ có hình ảnh của hắc cầu. Nó không bị che khuất bởi một chân. Hắc cầu cứng đờ, trừng mắt tròn không biết làm sao. Một bàn tay nhợt nhạt và thon dài vớt nó ra khỏi mặt đất. Nếu không có gì xảy ra, tôi phải về nhà và cho mèo ăn trước. Đám người này thảo luận nửa ngày. Tuy rằng rất xác định vài đứa nhỏ bị người trong gương thay đổi, nhưng cũng không có đối sách. Trương Toàn nhìn chằm chằm nơi nào đó xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đối với lời nói của Vân Xuyên không có bất kỳ phản ứng gì. Vân Xuyên coi ông đồng ý, xoay người muốn đi. Chờ đã, anh vẫn chưa thể đi. Lúc này cô gái trẻ kia đành phải lên tiếng ngăn lại. Nghe mấy người vừa rồi nói chuyện, biết được cô ấy tên là Doãn Chi Phương. Doãn Chi Phương nói, tuy rằng lúc đội trưởng tra tin nhắn của anh cũng cùng nhau báo cáo anh đăng ký, anh lại giúp chúng tôi. Hiện tại đích xác có thể rời đi. Nhưng, cô chỉ vị trí của Vân Xuyên trong gương. Anh đã như vậy, không muốn làm rõ nguyên nhân sao? Nghĩ, Vân Xuyên gật đầu, có biện pháp không? Ách, chưa có. Vậy chờ các người tìm hiểu rõ ràng mới liên hệ với tôi. Hiện tại tôi phải về nhà ăn cơm. Cô biết không, thân thể không tốt ăn cơm muộn một chút cũng có thể ngất xỉu. Vân Xuyên làm bộ suy yếu vô lực, phối hợp với sắc mặt tái nhợt bệnh nhược ngược lại phi thường có độ tin cậy. Doãn Chi Phương cho rằng anh thật sự sắp ngất xỉu, thiếu chút nữa chạy tới đỡ anh. Hôm nay chúng ta đều ở nhà trẻ. Cậu ăn cơm xong rồi lại đến tìm chúng tôi. Doãn Chi Phương cũng không sợ anh ta chạy. Tư liệu của Vân Xuyên đã gửi tới. Chiều cao cân nặng, địa chỉ nhà ở, số điện thoại. Thậm chí ngay cả tin tức mẹ con độc thân 20 năm đều bị bại lộ. Không thể đến được, tôi vẫn còn việc làm. Không phải anh từ chức sao? Đỗ Cẩm An thò đầu hỏi. Thông tin được gửi trên điện thoại di động của mình. Tiền vẫn chưa được đưa ra. Nhưng con người vẫn còn sống và CS3T. Khách hàng Vân Xuyên bỏ lại tính mạng đang nguy kịch chạy loạn khắp nơi. Lúc này mới nhớ tới việc này. Mặc kệ hắn, hắn có người nhìn, đến đơn vị của chúng tôi để làm việc. 5 bảo hiểm 1 vàng 2 bảo hiểm. Ngày lễ nghỉ luân phiên. Làm thêm giờ có tiền lương làm thêm giờ. Thời gian thực tập 1 tuần có thể được sửa chữa. Tiền lương ít nhất 5 con số. Và tất cả các loại trợ cấp, cũng chia sẻ nhà ở, về mặt chính sách cũng có ưu đãi. Đỗ Cẩm An lung tung nói một danh sách dài. Trong nhà không đồng ý, hơn nữa công việc này rất nguy hiểm. Tôi sợ CS3T, coi như xong đi, Vân Xuyên khô giáp cự tuyệt. Mấy người không còn lời nào để nói. Được rồi, anh đi ăn cơm đi, lát nữa phải tới. Cuối cùng Doãn Chi Phương nghe không nổi nữa. Bảo anh nhanh chóng đi. Vân Xuyên trước khi đi nhìn Trương Toàn, người sau cũng vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía anh. Có một hình ảnh thu nhỏ trong đôi mắt đen nỉ đó. Thời gian nhoáng một cái cũng đã buổi chiều. Vân Xuyên quả thật không nói dối, mang theo Hắc Cầu tìm một nhà hàng thú cưng có thể vào ăn cơm. Cho Hắc Cầu điểm một phần thịt trắng luộc. Sau khi ăn xong, không hề có chướng ngại tâm lý nào bỏ lại lời nói của Doãn Chi Phương sau đầu. Đồng thời thiết lập điện thoại di động thành từ chối số lạ gọi tới. Bắt taxi trở lại bệnh viện nơi khách hàng đang ở. Quen thuộc với việc đi ra ngoài phòng bệnh. Còn chưa tới gần, đã có thể nghe được từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết nhân hoàn. Là tiếng kêu của nam tử. Bệnh nhân và nhân viên y tế lui tới trong bệnh viện lại phảng phất như không nghe thấy. Sắc mặt như thường làm việc của mình. Trong lòng Vân Xuyên mơ hồ có suy đoán. Nhưng khi đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy thảm trạng bên trong, cũng không thoải mái nhíu mày. Đi nơi khác đi. Anh buông Hắc Cầu xuống. Hắc Cầu ngẩng đầu nhìn anh một cái. Nhanh như chớp chạy mất bóng. A hát. Trong phòng bệnh lại truyền ra tiếng gầm thê thảm. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập toàn bộ hành lang, khiến người ta nảy ra sự kinh ngạc. Trong phòng bệnh, ánh đèn mờ mịt, Lý Thanh Phong mặc quần áo búp bê đang từng chút một cởi bỏ quần áo búp bê trên người. Một chiếc điện thoại di động đặt ở đối diện hắn ta. Camera nhắm ngay hắn ta đang quay phim. Quần áo búp bê đã được cởi bỏ hơn một nửa. Chỉ là khác với quần áo mặc thoải mái như bình thường. Bộ đồ búp bê kia tựa như một lớp da của Lý Thanh Phong. Con búp bê đã cởi bỏ, để lộ các mô cơ bắp màu đỏ sẫm và chất béo màu vàng và trắng thỉnh thoảng xen kẽ. Máu tươi nhỏ chảy ra, từng giọt lăn xuống, chảy trên mặt đất, hội tụ thành một bãi chất lỏng màu đỏ sẫm. Hắn ta giống như là không cảm giác được đau đớn, dùng tay mình xé rách quần áo búp bê, dùng sức từng chút bóc ra xé rách. thậm chí có thể nhìn thấy niêm mạc gân thịt nối liền với cơ bắp bị cứng rắn kéo ra. Xé rách, thống khổ của hắn ta chỉ ở trong từng tiếng gào thét khàn khàn. Đầu gấu vẫn hơi nhếch khóe miệng, làm ra biểu tình mỉm cười đáng yêu, nghiêng đầu tựa vào vai. Hai hàng huyết lệ màu đỏ sậm từ trong đầu gấu chảy ra. Vân Xuyên đến đã có chút muộn. Quần áo búp bê chỉ còn lại đầu không có từ trên người Lý Thanh Phong kéo xuống. Ngoại trừ đầu, toàn thân Lý Thanh Phong toàn thân máu thịt mơ hồ. Không có một tấc da hoàn chỉnh. Giống như một con vật bị lột da. Chỉ sợ hiện tại cho dù ngăn cản hắn, cũng sẽ lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Còn không nhất định cứu sống. Bất quá Vân Xuyên vẫn phân ra tóc đen. Một sợi nhấn nút gọi khẩn cấp trong phòng bệnh. Một luồng tập kích về phía Lý Thanh Phong. Chuẩn bị cố định tay hắn. Không cho anh tiếp tục xé rách quần áo búp bê. Ngao ô, tựa hồ là cảm ứng được ý đồ của Vân Xuyên. Trong phòng bệnh truyền ra một trận tiếng kêu hỗn tạp của rất nhiều động vật. Oán khí quay cuồng cơ hồ sắp hiện ra thực thể. Gắt gao chống lại mái tóc đen tới gần. Trong khi đó, Lý Thanh Phong tăng tốc độ trong tay. Tay kéo đầu con búp bê. Dùng sức kéo. A, trong tiếng ca ba u rên thảm thiết xen lẫn tiếng xé rách da thịt không thể nghe thấy. Đầu búp bê nối liền ra đầu. Liên tiếp với mặt hắn. Lỗ tai, tất cả đều cứng rắn kéo xuống trên đầu Lý Thanh Phong. Cái mặt huyết nhục gồ ghề. Tràn đầy đỏ tươi nhìn không rõ ngũ quan. Chỉ có một cái miệng há to. Có lẽ đã không thể gọi là miệng. Tiếng ca ba u rên đột ngột dừng lại. Hắn vô lực liệt ngồi trên mặt đất. Miệng máu lớn lên chỉ phát ra tiếng kêu thảm thiết không tiếng động. Điện thoại di động đặt ở đối diện vẫn còn quay phim. Đem tất cả động tác bộ dáng của hắn đều chụp vào. Bác sĩ nhận được cuộc gọi khẩn cấp phát hiện cuộc gọi khẩn cấp không thể kết nối với âm thanh liền vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Vân Xuyên đứng bên ngoài phòng bệnh cũng không để ý tới. Vội vàng đẩy cửa phòng bệnh ra. Nhưng cảnh tượng trong phòng bệnh khiến cô liều lĩnh. Hét lên kinh hãi. A, ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Lý Thanh Phong ngồi lừ trên mặt đất cả người đã trở thành một khối thịt màu đỏ sậm lại đột nhiên phát ra tiếng cười kỳ quái quỷ dị. Thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng sắc bén. Cuối cùng phát ra thanh âm đã không phải nhân loại có thể phát ra. Điện thoại di động đặt đối diện với hắn vào giờ khắc này lại tự động dừng camera. Không có người thao tác, lại tiến vào một trang web kỳ quái. Đem đoạn video này tải lên. Vòng tròn tải lên liên tục xoay. Hộp đỏ, giao diện này hơi quen mắt. Bách quỷ dịch, tôi còn đang ở trong ma quỷ toàn bộ. Tất cả đến quá đột ngột. Tôi suýt bị đau tim bởi tiếng gào thét của anh ta. Bánh quy nhỏ giòn tan. Sợ hãi, quá đẫm máu quá tàn nhẫn. Cần sự an ủi của Kawagawa. Rượu sake, tôi có chút muốn nôn. Mì đói dứt khoát. Trên thực tế tôi đang ăn một loại thịt khô nào đó. Nó là món ăn vặt yêu thích của tôi. Nhưng bây giờ, thịt khô trong tay đột nhiên không còn thơm nữa. Tủ trắng, giao diện này trước đây đã nhìn thấy qua. Là trang web Lý Thanh Phong tải lên video ngược đãi mèo ngược cẩu. Bây giờ lại tải lên lột da cho mình. Tiểu bạch thỏ mua kẹo. Tài khoản cũng là tài khoản của mình. Châm chọc. Các nhân viên y tế khác nghe thấy tiếng la hét vội vàng chạy tới. Nhao nhao khiếp sợ khủng hoảng. Vân Xuyên không thể không nhắc nhở bọn họ phục hồi tinh thần lại. Lý Thanh Phong trở thành thịt đoàn còn chưa CS3T. Có lẽ còn có thể cấp cứu một chút. Tại sao các người lại dùng ánh mắt này nhìn tôi? Anh ta biến thành như vậy là chính mình làm. Tôi cũng là không cẩn thận nhìn thấy. Không tin có thể xem giám sát. Bất quá vẫn là cứu anh ta một chút đi. Còn có chút sức sống. Cách chương.